Bạn thân mến, Đức Phật, bậc đại y dương của chúng ta đã dạy: lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công. Lời dạy này quả là mầu nhiệm, và càng mầu nhiệm hơn đối với những ai đã mắc bệnh ung thư và vượt qua căn bệnh tai ác này. Xin cảm ơn bệnh khổ. Chính bệnh khổ đã giúp chúng ta vững lòng tin nơi Tam Bảo, tin vào chính mình, hết lòng sám hối, chuyên trì danh hiệu Phật, sống vị tha, tri ân và luôn lạc quan yêu đời, sống có ý nghĩa trong từng ngày từng giờ. Bệnh chính thực là vị Bồ Tát. Quyển sách như một hồ nước trong mát, nơi đó nước động bùn tanh đã cho ta những đóa sen thanh khiết ngạt ngào. Cuộc sống có bao lâu, đời người vẫn qua mau, chúng ta cần gì nhau, chúng ta tặng gì nhau. Thương tặng bạn quyển sách hay và ý nghĩa này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net,